Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 882, Lôi Tộc Chân Thần. Ngũ Thánh Sơn một đám đệ tử cũng ngốc, bọn họ vẫn chờ Lôi Thị cổ tộc Lôi Vân giáo huấn người nào đó. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Lôi Vân bị người nào đó nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Vũ Thánh cung trưởng lão nhíu nhíu mày, theo vương gia cùng người Lý gia nói, người thanh niên này nắm giữ một loại nào đó cường đại huyễn cảnh. Có thể là vừa vặn xảy ra chiến đấu, đối phương cũng không có sử dụng huyễn cảnh. Điều này nói rõ đối phương đánh bại nghiền ép Lôi Vân, không dùng toàn lực. Như vậy Tuyên Hoa là bị người này đánh giết khả năng vô hạn phóng đại. Ong ong ong, trên bầu trời sấm rền nhấp nhô, chỉ gặp trên vòm trời trong chốc lát mây đen hội tụ, tại trong mây đen có lôi đình lấp lóe, so cánh tay còn muốn lớn hơn lôi đình tại tầng mây bên trong xen lẫn va chạm, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Một cỗ hủy diệt bá đạo lôi đình khí tức chậm rãi khuếch tán ra tới, phiến thiên địa này khí tức thoáng cái trở nên ngột ngạt lên. Người chung quanh cảm giác được không thích hợp, bởi vì trên bầu trời lôi đình tụ tập quá không đúng. Khẳng định có lĩnh ngộ lôi nguyên tố chân thần cấp bậc tại xuất thủ. Hắn điều động trong không khí lôi nguyên tố, hóa thành đáng sợ lôi đình, hiển hóa trên bầu trời. Người chung quanh ánh mắt quái dị, bởi vì vừa mới người nào đó đánh bại Lôi Vân, bây giờ lại có am hiểu lôi nguyên tố chân thần xuất thủ, mà lại tại tác tạp tinh phía trên hấp thu lôi điện lực lượng gia tộc, chỉ có Lôi Thị cổ tộc nhất gia độc đại. Như vậy người xuất thủ khẳng định 89 phần 10 là lôi tộc người xuất thủ. Trên bầu trời lôi đình lít nha lít nhít tụ tập, càng tụ càng nhiều, rất nhanh chỉ thấy những thứ này so cánh tay còn muốn lớn hơn lôi đình ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái bao trùm phương viên 100 mét cự đại lôi đình bàn tay. Đáng sợ lôi uy theo bàn tay phát ra, cái này lôi đình bàn tay là từ vô tận lôi đình ngưng tụ, bên trong nói ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Không chút khách khí nói, cái này một cái lôi đình bàn tay chỗ mang theo uy lực đủ để trọng thương phổ thông chân thần. Lôi đình trên bàn tay lôi điện quấn quanh, đem bầu trời đều nhiễm thành lam sắc. Lôi đình thỉnh thoảng va chạm, phát ra từ từ thanh âm. Rất nhanh, lôi đình bàn tay từ không trung buông xuống, trực tiếp xuống địa phương, thì là tự nhiên chỗ đứng ngay địa phương. Quả nhiên, hắn đả thương Lôi Vân, lôi tộc cường giả không biết ngồi yên không để ý đến. Hiện tại có chân thần vì ra mặt vây xem mọi người híp híp mắt, tự nhiên thì là lông mày cau chặt, lại là một vị chân thần ra tay với hắn đánh lén, khiến tự nhiên vô cùng khó chịu. Luôn luôn đánh tiểu khiêu đi ra lão, một chút bích liên cũng không muốn. Tại lôi đình bàn tay bao trùm xuống tới trong nháy mắt, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, nhanh chóng ra phạm vi công kích. Sau lưng truyền đến năng lượng nổ vang thanh âm, quay đầu xem xét, chỉ thấy lúc trước hắn chỗ đứng ngay địa phương trực tiếp bị vô tận lôi đình cho chôn vùi. Cái này khủng bố lôi đình đem chung quanh hết thảy đồ vật hóa thành bột mịn. Lão gia hỏa, đường đường một vị chân thần, lại đối một cái thần cấp xuất thủ, bước mặt không muốn sao? Rất nhanh, tự nhiên liền khóa chặt một cái áo lam lão giả, trào phúng nói ra. Áo lam lão giả bị tự nhiên như thế mắng, sắc mặt nhất thời hiện lên xanh đỏ chi sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm tự nhiên. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết sao? Áo lam lão giả đến từ Lôi Thị cổ tộc, địa vị tôn quý, vô luận đi đến nơi nào đều được người tôn kính. Thế nhưng là trước mắt cái này nho nhỏ thần cấp lại dám mắng hắn. Trong mắt của hắn lạnh ý tràn ngập, ánh mắt tham thẳm như cùng một con rắn độc khóa chặt thanh niên. Hừ, ngươi gia tộc phế vật tới tìm ta đánh nhau. Cả hai đều là thần cấp, công bình không gì sánh được. Hiện tại nhà ngươi phế vật thụ thương, ngươi không để ý mặt mũi, ra tay với ta đánh lén. Nhìn đến, lôi tộc người đều là một đám có tiếng không có miếng thế hệ, tự nhiên thần sắc lãnh đạm nói ra. Xoạt, chung quanh truyền ra một mảnh xôn xao âm thanh. Người thanh niên này cũng quá ngông cuồng, lại dám nói lôi tộc là một đám dối trá chi đồ. Chẳng lẽ thì không sợ lôi tộc diệt hắn sao? Phải biết lôi trong tộc cầm giữ có thiên thần cấp bậc tồn tại. Cấp bậc này tại Hắc Long tinh vực thuộc về lớn nhất đỉnh phong cường giả. Cường giả tôn nghiêm không cho khiêu khích, nhục mạ, bây giờ người nào đó công khai trào phúng, xem như triệt để đắc tội lôi tộc. Tiểu bối, người muốn chết, áo lam lão giả trong mắt sát ý tràn ngập. Lạnh giọng nói ra, tuy nhiên ngươi có chút thực lực, nhưng là đối cường giả không tôn kính, càng là nhục mạ ta lôi tộc, làm nhục lôi tộc, hôm nay ta liền chém giết ngươi. Ngươi tâm thuật bất chính, về sau trưởng thành cũng là một cái tai họa, ta đây là vì dân trừ hại. Áo lam lão giả nói gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt. Áo lam lão giả nói xong, nhấc tay khẽ vẫy. Vô tận lôi đình ngưng tụ ra, một thanh lôi đình ngưng tụ trường đao bị áo lam lão giả nắm chặt trong tay. Như có như không bá đạo sức mạnh sấm sét phóng xuất ra. Cùng lúc đó, áo lam lão giả phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp chân thần uy áp. Chân thần cơ hội khóa chặt tự nhiên, bị khóa định về sau, căn bản trốn không. Áo lam lão giả thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu lam. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Trong tay lôi đao mang theo tuyệt cường nhất kích, bổ về phía tự nhiên đầu. Tự nhiên thân hình phiêu hốt, lấy cấp tốc lui lại. Đồng thời tế ra Trảm Long kiếm. Bản nguyên chi lực quán chú Trảm Long kiếm lực lượng. Trảm Long kiếm toàn thân phát sáng. Cùng áo lam lão giả trong tay ngưng tụ lôi đao phát sinh một lần va chạm. Oanh, hai người giằng co nhất kích, bộc phát ra kịch liệt năng lượng, chung quanh năng lượng sôi trào, hóa thành đáng sợ phong bạo lan tràn ra ngoài, cách gần đó người một mảnh người ngã ngựa đổ. Bành, tự nhiên thân thể bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một cỗ máu tươi. Đồng thời một cỗ lôi đình lúc trước trong đụng chạm tiến vào chính mình thân thể bên trong. Cái này cỗ hủy diệt lôi đình tại tùy ý phá hư trong thân thể cơ năng. May ra chính mình thân thể kiên cố, đổi lại là phổ thông thần cấp đỉnh phong, thân thể sẽ trực tiếp bị đạo này lôi đình phá hủy. Không chịu thua kém, tự nhiên đang bay ra đi đồng thời trong lòng âm thầm ngưng không sai. Trước mắt cái này áo lam lão giả, thực lực cực mạnh, đoán chừng có thể là chân thần hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong, chính mình hoàn toàn không có lực đánh một trận, mà lại đối phương xuất từ nội tình hùng hậu lôi thị cổ tộc. Ngang cấp bên trong là người nổi bật, xa bay lên lần kiếm thánh cung trưởng lão có thể so sánh. Thế mà không có việc gì. Áo lam lão giả nhìn đến người nào đó tuy nhiên thổ huyết bay ngược, nhưng là thân thể êm đẹp, hơi kinh ngạc, phải biết vừa mới chính mình phát ra cái kia đạo lôi đình, có thể trực tiếp phá hủy thần cấp thân thể, liền xem như phổ thông chân thần sơ kỳ, bị cái kia cỗ lôi đình tiến vào thân thể cũng sẽ nổ tung thành xương máu, thế nhưng là trước mắt cái này thần cấp thế mà không có việc gì. Kinh ngạc sau đó, áo lam lão giả thần sắc lạnh hơn, thanh niên trước mắt ở vào thần cấp, nhưng là cường hãn không hợp thói thường, nếu như trưởng thành, có thể sẽ thành là chúa tể một phương, đã đắc tội đối phương, như vậy thì chỉ có thể chảm thảo trừ căn, không phải vậy các loại đối phương trưởng thành lên, khẳng định là một phương tai họa. Nghĩ tới đây, áo lam lão giả trong mắt sát ý bỗng nhiên phát lên. Hóa thành một đạo màu xanh lam cái bóng. Tay cầm lôi đao, phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng sức mạnh sấm sét, bổ về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên cắn răng, thi triển thần hỏa phân thân thuấn di rời đi. Nếu như mình là một cái người lời nói, hẳn là có thể đầy đủ đào tẩu. Bất quá Triệu Mẫn ở chỗ này, Tự Nhiên không thể trốn, đến đón lấy trong chiến đấu. Tự Nhiên thi triển mộng yểm thiên vụ. Đáng tiếc áo lam lão giả thực lực đẳng cấp quá cao, đạt tới chân thần đỉnh phong, mộng yểm thiên vụ uy lực giảm yếu rất nhiều. Áo lam lão giả vẻn vẹn thất thần một giây đồng hồ, liền tỉnh táo lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.